12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 77, góc truyện audio.com, chấm, mỹ nữ em làm sao vậy? Song tử hoảng hốt chạy vội đến đỡ lấy đầu mỹ nữ đang nửa tỉnh nửa mê hỏi. Em, chị ấy, mỹ nữ nói không nên lời tay chỉ về hướng cự giải đang cũng hoảng hốt từ phía trên lầu đang đi nhanh xuống. Theo hướng chỉ của mỹ nữ cả song tử và ma kết vừa nhìn lên thì thấy cự giải đang đi xuống sắc mặt của cô tái ngắt đầy hoảng loạn. Ma kết đi gọi xe taxi đi chúng ta cần đưa mỹ nữ đến bệnh viện. Song tử liếc nhìn cự giải rồi quay sang nói với ma kết. Vâng, ma kết ánh mắt ngạc nhiên nhìn cự giải đang đứng trên lầu anh rất muốn chạy ngay đến bên cô hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra. Rất muốn ôm cô trấn an cô khi thấy vẻ mặt lo sợ của cô. Nhưng việc bây giờ là lo cho mỹ nữ trước. Theo lời song tử ma kết chạy ra khỏi nhà để bắt taxi. Còn cự giải vẫn đứng như trời trồng tại chỗ nhìn theo bóng song tử và ma kết đang đưa mỹ nữ ra ngoài. Gương mặt cô tái nhợt, cô rất sợ, cô không ngờ rằng mỹ nữ lại té xuống cầu thang mặc dù không phải lỗi là ở do cô. Cự giải suy nghĩ đến việc nếu như mỹ nữ có chuyện gì chắc cô sẽ bị mọi người hiểu lầm. Bị ma kết thế thì sao đây? Nghĩ đến đó nước mắt cự giải lưng tròng chỉ chờ trực một tác động nhỏ nó sẽ chảy ra ngoài ngay. Phía bên ngoài bọn Bạch Dương Thiên Bình Sư Tử và Bảo Bình thì sau khi cãi nhau chí chóe thì huề sau đó lại chí chóe sau đó lại huề sau đó là thấy song tử. Trên tay bế mỹ nữ đang bị thương ở trên đầu từ trong nhà đi ra thì nhao nhao vây lấy xung quanh song tử hỏi cậu tới tấp. Có chuyện gì vậy? Bạch Dương lao đến đầu tiên hỏi. Mỹ nữ bị sao vậy? Thiên Bình chạy đến thứ hai sau Bạch Dương. Chảy máu luôn nè. Sư tử có vẻ thích thú với máu chỉ vết máu trên trán của mỹ nữ. Từ đó giờ cô chưa thấy máu bao giờ à? Bảo Bình thấy sư tử có vẻ thích thú như vậy liền nhăn trán nói. Thấy rồi nhưng ta có cái tật thấy máu là khoái à, mà mỹ nữ rốt cuộc là bị sao vậy? Sư tử trả lời Bảo Bình rồi quay sang hỏi lại song tử một lần nữa khi thấy cậu cứ im im không nói gì. Ngã cầu thang. Song tử chỉ nói một câu ngắn gọn rồi leo lên xe taxi đóng cửa lại sau khi đã đưa mỹ nữ lên trước. Ma kết cũng lên ghế phía trước ngồi cạnh tài xế rồi chiếc taxi phóng vụt đi để lại bốn bạn sao ngơ ngác như con cá thác lác. Nè chúng ta có nên đi theo xem tình hình như thế nào không? Bạch Dương nhìn ba người còn lại hỏi. Cậu nghĩ có nên đi không? Bảo Bình nheo mắt nhìn Bạch Dương hỏi. Tất nhiên là có, để tớ đi gọi xử nữ. Bạch Dương nói rồi bỏ đi vào trong nhà. Còn Bảo Bình thì đứng ở ngoài chờ sẵn tiện gọi thêm một chiếc taxi khác. Còn về phần Thiên Bình và Sư Tử thì với lý do không thân thiết gì với mỹ nữ cho lắm nên họ quyết định không đi mà ở nhà. Thật ra là Bình Nhi nhà ta sợ phải đi ra ngoài vào giờ trưa như thế này sẽ làm đen da và trời đang nắng gắt nếu không cẩn thận có thể sẽ bị say nắng. Chưa kể đến phải bận tâm xem chọn lựa trang phục nào khi đi ra ngoài nữa nên thả ở nhà chờ tin vậy. Còn bé Sư nhà ta với suy nghĩ đã có các sao nam chăm sóc cho mỹ nữ các cô đến đó chắc chỉ cản trở thêm nên cũng thả ở nhà chờ tin vậy. Sử nữ từ trong nhà vệ sinh bước ra thì trông thấy cự giải đang ngồi bệt trên bậc thang sắc mặt của cô thì không được tốt cho lắm tay thì đang nắm. Chặt điện thoại. Sử nữ không biết chuyện gì đã xảy ra liền tiến lại gần cự giải hỏi thăm. Cự giải không sao chứ sao lại ngồi đây? Nhìn mặt em không tốt cho lắm đau ở đâu sao? Sử nữ thân thiện hỏi. Không, em không sao cả. Cự giải di chuyển ánh mắt đang nhìn mông lung về phía sử nữ rồi mỉm cười nhẹ trả lời. Nhưng mà nhìn sắc mặt em. Sử nữ chưa nói hết câu thì từ phía trên song ngư và nhân mã đã ngủ dậy vừa đi vừa nói chuyện bước xuống. Vừa xuống tới lầu một thì hai người trông thấy cự giải và sử nữ. Cự giải cậu sao vậy? Có chuyện gì với cậu hả hay là tên sử nữ này ăn hiếp cậu? Song ngư nhìn thấy cự giải ngồi bệt ở thêm cầu thang bên cạnh là sử nữ gương mặt ngơ ngác thì liền bước nhanh đến ngồi xuống cạnh cự giải hỏi. Tới tấp. Không mình chỉ là không được khỏe một chút thôi không liên quan gì đến sử nữ đâu. Mình lên phòng trước, Cự giải nói xong liền nhanh chóng đứng dậy đi về phòng mình, ơ cự. Song ngư chưa kịp hỏi tiếp thì cự giải đã bỏ đi mất, để lại ba người không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn nhau. Nói có phải cậu đã làm gì giải nhi đúng không? Nhân mã dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn xử nữ khoanh tay hỏi. Tôi làm gì đâu chứ? Chẳng phải cự giải cũng đã nói là không liên quan đến tôi rồi đó sao? Xử nữ cũng không tỏ ra sợ sệt nhìn nhân mã nói. Nếu anh không làm gì thì sao sắc mặt của cậu ấy lại như vậy chứ? Song ngư liếc xéo xử nữ nói. Sao mà tôi biết chứ? Tôi vừa mới từ trong nhà vệ sinh ra thì đã trông thấy cô ấy ngồi bệt ở đó, sắc mặt thì không tốt lắm, đang hỏi xem cô ấy có sao không thì hai người xuống rồi tự dưng gáng tội qua cho tôi là ăn hiếp cô ấy. Thật là có lòng tốt mà lại bị cho là kẻ sắp. Sử nữ tuôn một tràng phân bua cho bản thân. Được rồi tạm tin cậu ta đi. Nếu để bọn này biết cậu ăn hiếp giải nhi là không yên đâu đó. Nhân mã dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn sử nữ nói rồi kéo Song Ngư đi ra ngoài tìm bọn Thiên Bình và Sư Tử. Gì chứ ai thèm ăn hiếp bọn con gái các người. Mà hình như lúc nãy mình nghe có chuyện gì đó xảy ra ngoài này mà ta. Thôi vậy đi tìm Song Tử và Ma Kết đã. Sử nữ gãi đầu suy tư rồi cũng đi ra ngoài tìm những người khác. Song ngư, nhân mã và sử nữ vừa bước ra tới phòng khách thì gặp Bạch Dương đang hối hả từ ngoài đi vào. Bạch Dương, sử nữ trông thấy Bạch Dương liền gọi. Chấm, sử nữ cậu đây rồi, chúng ta mau vào bệnh viện thôi. Bạch Dương trông thấy sử nữ liền lên tiếng rồi kéo tay sử nữ lôi đi. Khoan đã, sao phải vào bệnh viện chứ, ai bị thương mà sao lại bị thương tới nỗi nhập viện luôn vậy? Sử nữ ngơ ngác tập hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa đi theo Bạch Dương vừa hỏi. Mỹ nữ mới bị ngã cầu thang, cậu đừng hỏi nhiều nữa, vào đó rồi hãng tính. Bạch Dương lôi sử nữ vừa đi ra đến cổng thì thấy Bảo Bình cũng đã gọi được xe taxi. Cả ba người nhanh chóng lên xe đi mất. Ủa có chuyện gì vậy, sao mấy tên đó vội vàng đi đâu thế? Nhân mã nhìn theo bóng dáng những sao nam khuất bóng trên xe taxi thắc mắc quay sang Thiên Bình và Sư Tử hỏi. Lúc nãy mỹ nữ bị ngã từ cầu thang xuống, Song Tử và Ma Kết đã đưa cô ấy vào bệnh viện rồi. Thiên Bình uể oải trả lời. Hà sao lại ngã? Song Ngư và nhân mã đồng thanh nói hiện rõ sự ngạc nhiên. Không biết, chắc là do đi đứng không cẩn thận nên ngã. Sư Tử nhún vai trả lời. Vậy bọn con trai đến bệnh viện hết rồi à? Nhân mã nhìn quanh nói, đi hết cả rồi. Thiên Bình vừa lấy gương ra soi vừa trả lời. Không gian im lặng giữa bốn sao nữ, ủa mà cự giải đâu rồi, nãy giờ sao không thấy đâu hết? Thiên Bình sực nhớ ra thiếu cự giải liền hỏi. Lúc nãy cậu ấy ngồi ở cầu thang sắc mặt không tốt lắm, bây giờ đang ở trên phòng nghỉ ngơi rồi ạ, Song Ngư lên tiếng trả lời. Sắc mặt không tốt sao? Chị lên xem giải nhi như thế nào? Thiên Bình hơi lo lắng nói rồi bỏ đi lên phòng cự giải. Vâng ạ, Song Ngư mỉm cười nhìn Thiên Bình rồi gật đầu nói, đói quá tớ đi nấu mì gói ăn đây. Nhân mã vươn vai đứng dậy quay sang Song Ngư và Sư Tử nói. Mã mã yêu dấu tớ cũng muốn ăn a. Sư Tử mắt long lanh nhìn nhân mã nói. Lúc nãy em ăn cũng không được bao nhiêu nên bây giờ đói bụng quá đi mất không biết là. Song ngư xoa xoa cái bụng mắt long lanh lóng lánh nhìn nhân mã nói. Được rồi hai người ngồi đó chờ đi. Nhân mã mặt méo sạch nhìn hai người kia đang làm điệu bộ cún con lắc đầu nói rồi bỏ đi vào nhà bếp. Chấm chấm, không ô không. Tại một nơi mà không ai biết là nó ở đâu. Tác giả cũng không biết luôn ạ. Trong một căn phòng tối om chỉ được thắp sáng bằng một cái bóng đèn tròn treo lơ lửng trên trần nhà thì không còn gì khác ngoài chiếc bàn kiếng và bộ ghế salon, hai đứa nó sao rồi? Một tên đầu tóc vuốt keo dựng đứng màu đỏ chói miệng đang hút thuốc phì phèo ngồi gác chân lên bàn hỏi tên còn lại đang đứng bên cạnh khom người. Đấm lưng cho mình hỏi. Đoán dạ ai chưa MN? Dạ hai đứa nó không có động tĩnh gì, hình như là đang kể chuyện em nghe thưa đại ca. Tên bên cạnh kính cẩn trả lời. Kể chuyện em nghe, ai kể ai nghe? Tên đại ca bật người dậy quay qua tên đàn em hỏi. Dạ con nhỏ Kim gì gì đó đang kể chuyện giảm cân của nó cho thằng Thiên Yết nghe thưa đại ca. Tên đàn em ngẩng mặt nhìn tên đại ca cười cười nói. Ọc hai đứa nó có biết là tụi nó đang ở trong cái tình hình gì không mà ở đó còn bình thản kể chuyện nhau nghe vậy chứ. Tên kia nghe tên đàn em nói vậy liền cho mày nói rồi sau vài giây suy ngẫm gì đó hắn đứng dậy quăng điếu thuốc xuống chân đạp cho điếu thuốc vài cái. Rồi cùng tên đàn em đi ra khỏi căn phòng mà mình đang ngồi. Đi, qua đó cho chúng biết tình hình hiện tại của bọn chúng như thế nào để xem bọn nó còn bình thản nữa được không? Bên cạnh căn phòng tối om đó là một căn phòng tối om om khác. Ở đây cũng có hai bóng người đang nói chuyện với nhau nhưng bên đây thì có vẻ không khí vui hơn nhiều so với căn phòng đầy mùi khói thuốc bên kia. Hoa thật không vậy thật không thể nào tin nổi đó. Kim Nhiêu ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Thiên Yết mắt chữ A miệng chữ O trầm trồ. Cô không tin sao? Thiên Yết nhèo mắt nhìn Kim Nhiêu nói, à không không chỉ là không thể nào ngờ được một thiếu gia đẹp trai với nét lạnh lùng. Thân hình siêu chuẩn, được nhiều cô gái vây quanh lại là một cậu bé béo núc xinh xắn lúc học cấp 2 sao thật là không thể tin được đó ha ha ha. Kim Nhiêu vừa nói vừa cười làm cho hai má cô đỏ cả lên. Mái tóc rối xõa xuống mặt trông cô lúc này có một nét đáng yêu khó tả được làm cho trái lạnh giá của ai kia bắt đầu rung rinh lỗi nhịp mà ngẩn ngơ. Nè, có gì đâu mà cô cười dữ vậy chứ? Thiên Yết thẹn quá hóa cáo cho mày khó chịu nhìn Kim Nhiêu vẫn còn đang cười nói. Tôi, đâu có, cười đâu à ha ha ha ha. Kim Nhiêu thấy vẻ mặt khó chịu của Thiên Yết thì cố gắng nhịn cười nhưng càng cố nhịn thì lại càng cười dữ dội hơn. Cô, biết cô cười như vậy tôi đã không kể cho cô nghe rồi. Thiên Yết liếc Kim Nhiêu giọng nói âm lãnh đã quay lại. Rồi quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. T, G, qua Tiểu Yết nhà ta biết giận rồi kìa mọi người ơi. Ti, lườm ta có giận sao là do ngươi viết ta giận mà chứ ta mà biết giận sao. T, G, xế ngươi không biết giận đọc giả cùi ti. Hạc Reader đâu bay dô đập tác giả nào, à. Chợt Kim Nhiêu ngưng cười à lên một tiếng thu hút sự chú ý của Thiên Yết sau đó là những tiếng lạch cạch vọng lên từ dưới sàn nhà. Thiên Yết vẫn giả vờ không chú ý đến nhưng những tiếng lạch cạch đó lại càng ngày tiến đến gần cậu hơn. Thiên Yết không nói gì cũng không muốn quan tâm đến tiếng động đó nhưng sự tò mò bắt cậu phải quay đầu lại xem cô nàng ham ăn Kim Nhiêu kia lại đang giờ. Cho gì đó, nhưng khi cậu vừa mới quay đầu lại thì... Chụt, và thế là theo như đọc giả đã chứng kiến thì hai nhân vật chính đang mắt chạm mắt mũi kề mũi và môi liền môi. Lúc này Kim Nhiêu đang trong tình trạng mắt trợn tròn má ửng đỏ cả người hóa đá con chàng Thiên Yết thì có vẻ không đỡ hơn Nhiêu Nhi nhà ta là mấy mắt. Cậu đang chớp chớp mặt hơi có sắc hồng và bắt đầu có dấu hiệu đỏ từ từ ra tới mang tai mạch đập có chút nhanh hơn bình thường không? Một ép, nếu không có tiếng mở cửa của những người bên ngoài đánh động thì chắc hai người vẫn sẽ giữ nguyên tư thế đó cho đến ngày mai mất. Mở cửa ra, từ phía cánh cửa phát ra tiếng quát nạt, sau đó là tiếng tháo khóa và cánh cửa bật ra, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào sáng cả căn phòng làm lóa mắt hai người đang ngồi hướng ra cửa. Kim Nhiêu và Thiên Yết có lẽ đã bị nhốt quá lâu trong bóng tối chỉ với ánh sáng hiu hắt của cái bóng đèn treo trên cao nên khi ánh sáng mặt trời lùa vào cả. Hai đều phải nheo mắt lại cố gắng nhìn xem những bóng người đang đứng trước cửa là ai. Sau khi những người kia bước vào thì cánh cửa lại được đóng kín như cũ. Lúc này Thiên Yết và Kim Nhiêu lại phải sau vài phút mới có thể thích nghi lại với bóng tối. Hai người sau khi có thể nhìn rõ lại mọi thứ cũng nhận ra gương mặt quen thuộc của tên cầm đầu. Cả hai nhìn tên đó với ánh mắt xem thường và không quan tâm đến sự có mặt của hắn. Các người bị nhốt ở đây mà trông vẫn có vẻ an nhàn quá nhỉ. Tên cầm đầu cười nửa miệng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người nói. Hình như mới có con chó chạy vào đây thì phải. Kim Nhiêu đảo mắt nhìn xung quanh không quan tâm đến lời nói của tên cầm đầu nói. Phải nó đang sủa gâu gâu trước mặt chúng ta kìa. Thiên Yết cười nửa miệng khinh khỉnh đáp lại Kim Nhiêu. Tên cầm đầu nghe hai người nói chuyện cũng tò mò nhìn ngó xem con chó đó đang ở đâu mà sao hắn không thấy mà hai người kia lại thấy được. Sau một lúc dòm dòm ngó ngó thì hắn ngoắc tên đen lại hỏi nhỏ. Mày, có nhìn thấy con chó nào không? Dạ có thưa đại ca. Tên đen gật đầu trả lời. Chấm, mày thấy? Tên cầm đầu ngạc nhiên quay sang nhìn tên đen nhấn mạnh câu hỏi. Dạ thấy, tên đen cũng ngây thơ trả lời tiếp. Vậy con chó đó đâu sao tao không thấy mà mày với hai đứa kia thấy là sao? Trong đây làm gì có con chó nào? Tên cầm đầu thì thầm hỏi. Dạ con chó đó là đại ca đó. Tên đen chỉ thẳng mặt tên cầm đầu vẫn với gương mặt ngây thơ vô số tội vạ trả lời. Tên cầm đầu nghe xong cả người hóa đá không còn biết nói gì hơn và cũng không biết làm gì hơn là cho tên đệ đen của mình một trận như tử sau khi đã bình tĩnh lại. Ha ha ha ha ha ha, Kim Ngưu thì ngồi cười hả hê, ngu, Tiên Yết thì nhẹ nhàng phán một câu xanh dờn cho chủ tớ bọn chúng. Còn tên đen thì do cái miệng không biết ăn nói của mình mà phải nhập viện một thời gian dài. Chép này không hay lắm mọi người thông cảm. Lâu lâu viết nên văn chương tệ hẳn lâu mới ra được một chép chắc đọc giả ném dép tác giả giữ lúm đây. Xin nhờ M, N nhé, giờ sắp thi tốt nghiệp rồi lại trong thời gian ôn thi nên mọi người thông cảm Châu sẽ cố gắng ra chép tiếp trong thời gian gần nhất có thể ạ cuối. Đầu, cách chương.